Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 64, Tử Yên thăng cấp, vẫn lạc tâm viêm, ngươi là cửu phẩm luyện dược sư, dù là Tử Yên như vậy thần kinh không ổn định người, đều có chút mộng bức rồi, còn trẻ như vậy, tại sao có thể là cửu phẩm luyện dược sư? Ngay cả Già Nam học viện bên trong đều không tìm ra một cái cửu phẩm luyện dược sư. Tuy rằng lục phẩm luyện dược sư cũng liền có thể luyện chế lục cấp đan dược. Nhưng mà chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra cửu phẩm lục cấp đan dược. Mạc Thiên gật đầu một cái, đồng thời, xuýt, rồi một tiếng, không muốn nói với người khác, không thì về sau không giúp ngươi luyện. Tử Yên cùng như gà mổ thóc điên cuồng gật đầu, để bày tỏ lòng trung thành của mình. Tiếp theo, Tử Yên trực tiếp bắt đầu nuốt đan dược. Những này lục cấp đan dược, đối với người lại nói đều có các loại các dạng bất đồng công hiệu. Ví dụ như, đấu linh đan, có thể khiến cho ăn nó vào đấu vương cấp bậc cường giả. Sinh sinh đề thăng một cái tinh cấp. Bất quá chính là có cực cao kháng tính. Một tên đấu vương cả đời chỉ có thể dùng một cái đấu linh đan. Dùng linh đan, linh hồn cùng thân thể dung hợp đan dược, cũng có thể khiến cho lực lượng linh hồn thần tốc trả lời, còn có thể đem linh hồn đã từng chịu bị thương hoàn toàn tu bổ. Thanh minh thọ đan có thể đề thăng người đem gần 10 năm tuổi thọ. Một người cả đời chỉ có thể dùng một cái. Nhưng mà, những đan dược này, đối với Tử Yên lại nói cũng chỉ là vị đạo bất đồng kẹo mà thôi. Ngoạc kép, Tử Yên một viên tiếp lấy một viên ăn, hoàn toàn không dừng được. Nếu như người bình thường nhìn thấy Tử Yên ăn như vậy lục cấp đan dược, sợ rằng được trực tiếp hù dọa điên. Mặc trời biết Tử Yên thân phận chân thật, ngược lại không có phản ứng gì. Tử Yên một hơi đem mười mấy viên đan dược toàn bộ nuốt vào. Cũng không lâu lắm, nàng liền lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hơi trưởng thành một chút. Chỉ trước thoạt nhìn giống như 13 tuổi, bây giờ nhìn lại giống như 14 tuổi rồi. Nhiều như vậy đan dược cao cấp mới để cho nàng tăng một tuổi. Có thể thấy nhu cầu của nàng lượng có bao nhiêu lớn. Nếu không phải gặp phải Mạc Thiên, dựa vào nàng con ăn dược liệu, không biết vừa được 14 tuổi muốn không biết năm tháng nào. Kinh khủng hơn là, Tử Yên đấu khí bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời. Toàn bộ đồng tử đều biến thành màu tím. Không nói ra được yêu diễm cùng quỷ dị. Chấn Mạc Thiên trực tiếp về phía sau lật lăn lộn mấy vòng. Sau đó, Tử Yên đột phá đến nhất tinh đấu hoàng. Chỉ cần đột phá đến đấu tông, nàng liền có thể liền trở về bản thể, 14 tuổi đấu hoàng. Đây muốn truyền đi, toàn bộ đấu khí đại lục đều muốn nổ. Người bình thường 14 tuổi còn dừng lại ở đấu khí mấy đoạn trình độ đi. Nhà đầu này đã là hoang mã đế quốc siêu cấp cường giả rồi. Bất quá ma thú tuổi tác phương thức kế toán cùng nhân loại là bất đồng. Án theo như loài người cách tính. Tự nhiên khẳng định không chỉ 14 tuổi, Mạc Thiên phủi bụi trên người một cái, có chút tức giận nói, đột phá ngược lại nói một tiếng nha. Tự nhiên hướng phía Mạc Thiên vọt tới, ôm lấy hắn, ca ca, ta lớn hơn một tuổi rồi. Hừm, người leo đến lên bả vai ta làm sao? Bởi vì vui vẻ nha. Mạc Thiên, ngoạc kép, ngươi là hầu tử phái tới trêu ghẹo sao? Mạc Thiên trực tiếp đem nàng như sách con gà con một loại sách xuống. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến. Trong tay mình, con gà con là một vị đáng mặt đấu hoàng cường giả. Bất quá Tử Nhiên hiện tại rất ỷ lại hắn. Về sau lớn lên còn phải dựa vào hắn đâu. Cho nên tuyệt không tức giận. Mạc Thiên đột nhiên mới phản ứng được. Nhà đầu này thăng cấp trận thế có chút nghiêu bức nha. Lập tức hỏi, Tử Nhiên, ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Tử Nhiên nổ chớp mắt nói, nhất tinh đấu hoàng nha. Mạc Thiên, ngoạc kép, ta vừa mới cơ nhiên sách một vị đấu hoàng cường giả. Ta hắn sao lại còn sống sót? Thật không dễ dàng a. Cái thế giới này đã nguy hiểm như vậy sao? Mạc Thiên sờ một cái đầu nhỏ của nàng, nói ra, bản thân ngươi đi chơi đi, đi tìm nhiều chút dược liệu, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi luyện. Tử Nghiên vui sướng nhảy dựng lên, le lưỡi nói, quyết định a, không cho phép đổi ý. Sau đó, Tử Nghiên như gió biến mất, Mạc Thiên hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Thiên tiếp tục hướng tầng thứ bảy đi tới. Tầng thứ bảy không gian cũng không lớn, cũng không có tu luyện thất. Một loại ngoại trừ đấu hoàng cấp bậc cường giả, cũng lên không nổi. Mạc Thiên là một loại khác, tuy rằng nơi này nhìn không có thứ gì, nhưng lại để cho Mạc Thiên sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Nơi này, rất nguy hiểm, đi về phía trước, không có đường rồi. Lại hướng trước chính là vực sâu vô tận, thật giống như đi thông địa ngục giao lộ. Trong vực sâu, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Những này vặn vẹo không gian, dần dần hóa thành một đầu cự đại mãng xà hình dáng. Từ không gian vặn vẹo mà thành to lớn trong suốt mãng xà. Dần dần bị ngọn lửa bao vây, miệng lớn mở lớn, khạc lưỡi rắn. Hắn thân rắn hoàn toàn tại dưới vực sâu, không biết dài bao nhiêu, vừa vặn lộ ra một cái đầu rắn, nó mắt rắn liền có Mạc Thiên người lớn như vậy, con của hắn lộ ra linh khí, vô cùng sắc bén, thật giống như đã đem Mạc Thiên hoàn toàn nhìn thấu. Mạc Thiên cảm thấy không có gì sánh kịp nguy hiểm. Đây rắn khí tức, dĩ nhiên là so sánh sau khi đột phá Tử Yên còn mạnh hơn rất nhiều. Mạc Thiên cơ hồ không thể thở nổi. Vẫn Lạc Tâm Viêm, FML, cảm tạ, hồn khiên mộng nhiễu, huynh đệ 1 vạn VIP điểm khen thưởng. Tác giả quân đã sợ đái cả quần. Mạnh như vậy sao? Cái kia cái gì? Hôm nay, canh năm, ta biết thêm 1 chương nhất định là quá ít. Nhưng mà tác giả quân đã hứa hẹn trưng bày 12 càng. Cần lưu chút tồn cảo. Giữ lại bản thảo mới được, không thì muốn bảo không ra ngoài. Mặt khác nhiều hơn nữa phát tiếp cận 2 vạn chữ tả hữu miễn phí chương hồi cho mọi người. Lấy cảm tạ các huynh đệ ủng hộ, nguyên là 12 vạn chữ trưng bày. Nói cách khác, ta sẽ viết lên tiếp cận 14 vạn chữ trở lên chiếc. Thứ 6 trưng bày, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.